Một giọt người Zion, chương 9, về thuộc tính hâm đơ của A Quân. Góc chuyện audio.com. Chấm, A Quân thích B Quân, nhưng lúc nào cũng thích cãi nhau với B Quân. Tuy rằng phần lớn thời gian A Quân chỉ nói chuyện một mình. Ví dụ như có lần A Quân nói Mỗ Tê không hấp dẫn. A Quân bị mấy lời cay độc của Mỗ Tê hủy hoại nhiều năm. Chỉ cần có cơ hội là cậu sẽ tìm cách phản kích. B Quân nói tôi thấy đẹp mà. Vì thế, trong một lần tuyển người, B Quân là giám khảo vòng 2 rất nghi hoặc. Vì sao người đẹp hỏi một câu? Không biết ba câu có thể thông qua vòng sơ khảo. Lúc này, A Quân gửi một tin nhắn rất là đắc ý đến. Nhìn thấy người rồi hả? Tôi chỉ muốn cho anh xem. Thế nào mới là người đẹp thực sự? 1.http tutudao.wordpress.com 2013-08-31-ngan 1. Sót, ngoa, ơ 5, 9 b, a 7, 1, 9, l, f, t, n, r, 1, o. Vua sự thật, chân siang di, ngôn ngữ mạng, ý chỉ những biết người biết được những chuyện mà người ta không muốn cho người khác biết. 2. Http tutudao.wordpress.com 2013-08-31-ngan 1. Sót, ngoa, ơ 5, 9 b, a 7, 1, 9, l, f, t, n, r, 2, o. Cơm rang trứng, hay vòng tròn tình yêu. Rolling Love, phim thần tượng Đài Loan. Có thể tham khảo thêm tại đây. HTTPN, Wikipedia, org, wiki, Rolling Love, cách chương.